Đấu La chi chung kết đấu la. Tác giả: Vô Thường Nguyên Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 289, chương 290, Diệp Vũ đi vào tinh đấu đại xâm lâm. Bỉ Bỉ Đông hỏi, Quốc đấu la cùng Quỷ đấu la có hay không truyền tin tức trở về? Giáo chủ nói, còn không có. Tinh đấu đại xâm lâm là đại lục lớn nhất hồn thú xâm lâm. Muốn tìm cần một chút thời gian, Bỉ Bỉ Đông ra lệnh, để Hồng Y cùng Hắc Y hai cái giáo chủ cũng đi tinh đấu đại xâm lâm. Giáo chủ kinh ngạc, hai vị đại nhân còn có hơn 10 cái hồn thánh, 3 cái hồn đấu la, đội hình như vậy đã đủ rồi, lại để cho hai cái phong hào đấu la đi, không khỏi quá mức huy động nhân lực đi. Bỉ Bỉ Đông thản nhiên nói, đã liệp hồn hành động tạm thời hoãn một chút, vậy liền để một bộ phận nhân thủ trước đi hoàn thành sự kiện này. Đúng, thuộc hạ cái này đi thông báo. Lúc này, tinh đấu đại xâm lâm, Đường Tam đã đi tới nơi này, sát thần lĩnh vực phóng thích, làm đến chung quanh hồn thú không dám tới gần. Đường Tam tuy nhiên không biết Tiểu Vũ ở đâu, nhưng căn cứ đại sư chỉ đạo, hắn biết cường đại hồn thú đều sẽ ở lại trong rừng rậm chỗ. Tuy nhiên tới gần gặp được nguy hiểm, nhưng bức thiết nhìn thấy Tiểu Vũ, cho nên không sợ nguy hiểm. Chạy một ngày, Đường Tam đã có chút mỏi mệt, nghỉ ngơi tại chỗ, Lam Ngân lĩnh vực phóng thích. Lam Ngân thảo nhanh chóng sinh trưởng tràn ngập, lẫn nhau quấn giao, rất nhanh tạo thành một cái kiên cố phòng ốc. Chỗ lấy nghỉ ngơi là bởi vì lại hướng phía trước cũng là vạn năm hồn thú khu vực. Muốn đi vào nhất định phải là đỉnh phong trạng thái. Nguy hiểm như vậy sau đó hàng một số. Thì tại lúc nghỉ ngơi, Đường Tam thông qua Lam Ngân lĩnh vực phát giác được nơi xa có người. Tinh thần lực ngưng tụ, Lam Ngân thảo lặng yên không một tiếng động tới gần. Cho dù không có khoảng cách gần tới gần, nhưng trong phạm vi ngàn mét tin tức đều có thể phản hồi đến trong đầu. Đường Tam rất nhanh liền dò xét đến là một đội ngũ. Có hơn 20 người. Nhìn đến tướng mạo của bọn hắn, Đường Tam chau mày. Trong đó 3 cái hắn liếc một chút nhận ra được, là võ hồn điện Hoàng Kim một đời mạnh nhất 3 người. Tà Nguyệt, Hồ Liệt Na, Diễm, còn những người khác đều là 40 đến hơn 70 tuổi. Đại bộ phận là hồn thánh, có 3 cái là hồn đấu la, còn có 2 cái là phong hào đấu la. Bên trong một cái hồn đấu la hắn nhận biết, lúc trước tiến về võ hồn thành trận đấu lúc trên đường, chính là cái này hồn đấu la xuất hiện trước muốn giết bọn hắn. Cũng là cái kia kim ưng hồn đấu la, đến mức cái kia 2 cái phong hào đấu la, hắn cũng nhận biết. Là quốc đấu la cùng quỷ đấu la. Đường Tam trong lòng cảm thấy bất an. Cường đại như vậy đội ngũ tới nơi này làm gì? Hiển nhiên không thể nào là cho Hoàng Kim một đời săn giết hồn hoàn. Nếu như là Diệp Vũ thu hoạch hồn hoàn đội hình như vậy, có thể lý giải, nhưng đặt ở Hoàng Kim một đời cái kia, thì lộ ra đại tài tiểu dụng. Đường Tam trong lòng run lên. Chẳng lẽ mục tiêu là Tiểu Vũ? Đường Tam sắc mặt khó coi, lòng nóng như lửa đốt. Mặc dù biết Thái Thản Cự Viên cùng Tiểu Vũ là bằng hữu, nhưng hai cái này phong hào đấu la đều là 95 cấp. Thái Thản Cự Viên có thể hay không đối phó được? Đường Tam sử dụng Lam Ngân Thảo hoàn mỹ ẩn nấp che đậy chính mình. Lúc này võ hồn điện người đã phân tán ra đến nhanh chóng thanh lý ra một cái trống trải khu vực. Dựng tốt một cái lều vải bắt đầu nghỉ ngơi. Đường Tam muốn rời đi đi tìm Tiểu Vũ, nhưng không biết ở đâu, cũng liền không cách nào trước đó cáo chi nguy hiểm. Như vậy, chống lại, cái này càng không có thể. Đi lên thì là muốn chết. Rất nhanh, Đường Tam nghĩ đến biện pháp, ẩn núp đi vào. Dù sao võ hồn điện người không biết mình cũng là Đường Tam. Dù sao Mộc Bạch bọn họ trước đó đều nhận không ra. Đồng thời, tại sát lục chi đô, hắn cùng Hồ Liệt Na gặp qua. Đường Tam tới gần, Võ Hồn Điện chuẩn bị động thủ, nhưng bị Hồ Liệt Na ngăn cản. Như Đường Tam suy nghĩ, cũng chưa nhận ra được, Võ Hồn Điện không có động thủ. Hồ Liệt Na xưng Đường Tam là bằng hữu của nàng, nàng không biết là Đường Tam. Sát Lục Chi Đô bên trong, Đường Tam gọi Đường Ngân. Đường Tam nói mình đến săn giết hồn thú. Hồ Liệt Na muốn báo đáp, bởi vì lúc trước Sát Lục Chi Đô trung Đường Ba đã giúp nàng sách nàng giải qua độc. Bởi vì huyết tinh Mary cũng không đơn giản là huyết, uống nhiều quá sẽ sinh ra độc tố. Diệp Vũ miễn dịch, nàng đương nhiên sẽ không. Hồ Liệt Na nói, hắn chính là ta nói qua Đường Ngân. Lúc trước không có nàng nói cho ta biết giải độc chi pháp, ta cũng không có cách nào còn sống đi ra. Nhất thời, Võ Hồn Điện đề phòng tiêu trừ. Tà Nguyệt rất cảm tạ. Đường Tam chuẩn bị rời đi, Quỷ Đấu La tiến lên ngăn cản, là bởi vì lo lắng từ bất cứ phương hướng nào đi đều sẽ quấy nhiễu đến mục tiêu. Cho dù chỉ có một phần vạn khả năng, cũng muốn tránh cho nên Quỷ Đấu La muốn Đường Tam đi theo đám bọn hắn, không thể rời đi, cũng chính là đã mất đi tự do. Đương nhiên, sau khi kết thúc lại trợ giúp Đường Tam thu hoạch thứ 6 hồn hoàn. Đường Tam đạt được mục đích, nói mình đến thu hoạch thứ 6 hồn hoàn, tăng thêm lo lắng của bọn hắn sẽ không để cho chính mình rời đi, ngược lại để cho mình đi theo. Cái này đều tại dự đoán của hắn bên trong. Đường Tam khó khăn bất đắc dĩ đáp ứng. Có thể thành công, còn có một cái rất lớn nguyên nhân. Cái kia chính là vừa mới trong lúc nói chuyện với nhau, nói mình thoát ly tông môn. Cái này để Quỷ Đấu La lòng sinh mời chào. Vừa tốt Liệp Hồn hành động sắp bắt đầu, có thể thông qua Đường Ngân hiểu rõ Hạo Thiên Tông tình huống nội bộ. Những thứ này đều tại Đường Tam trong dự đoán. Có thể nói, đây là hắn tại Nguyệt Hiên học tập thành quả. Đổi lại trước kia, lại bởi vì quan tâm Tiểu Vũ mà tâm loạn thật lâu mà không cách nào bình tĩnh. Sáng sớm hôm sau, Võ Hồn Điện người tiến lên. Đường Tam tập trung tinh thần cẩn thận cảm ứng chung quanh, tìm kiếm lấy Tiểu Vũ khí tức. Nửa ngày sau đó, bọn họ rốt cuộc tìm được. Chuẩn bị tiếp cận gần, một thanh âm vang lên. Các người quả nhiên vẫn là tìm tới. Thanh âm này để thân thể Đường Tam chấn động, là Tiểu Vũ. Nhất thời, 20 tên hồn thánh, 3 cái hồn đấu la triển khai trận hình đem Hồ Liệt Na, Đường Tam, Tà Nguyệt, Diễm vây vào giữa. Võ hồn phóng thích, hồn hoàn hiện lên, xuyên qua rừng rậm, hiện lên hiện tại bọn hắn trước mắt là cực kỳ mỹ lệ hình ảnh. Thanh tịnh hồ nước, sóng nước lấp loáng, mặt hồ phản chiếu lấy đại thụ che trời. Bên hồ nước, ngồi xổm một cái tựa như núi cao hắc tinh tinh, toàn thân phủ đầy cường kiện bắp thịt, hình dáng rõ ràng, lộ ra rất có lực cảm giác cùng mỹ cảm. Tại hắc tinh tinh đầu vai, ngồi đấy một cái một bộ phấn sắc liên y váy dài mỹ lệ nữ tử. Một đầu màu đen xinh đẹp, mái tóc thẳng tắp rũ xuống bên hông. Dung nhan ôn nhu, cho dù là cảm giác đến mình đã là tuyệt sắc Hồ Liệt Na đều có chút tự ti mặc cảm. 5 năm trôi qua, Tiểu Vũ càng đẹp, dáng người cũng càng đầy đặn, trên người ngây ngô chuyển hóa làm tuyệt mỹ. Hồn thánh cùng hồn đấu la ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Tiểu Vũ, mà hai cái phong hào đấu la nhìn chăm chú hắc tinh tinh. Hai người biết đây chính là Xâm Lâm Chi Vương Thái Thản Cự Viên. Thái Thản Cự Viên đứng thẳng lên, hai cái phong hào đấu la nhất thời phóng thích võ hồn, 9 cái hồn hoàn toàn bộ bạo phát. Hai người nhìn nhau, nhiều năm hợp tác đã cực kỳ ăn ý. Cúc đấu la động thủ trước công hướng Thái Thản Cự Viên. Tuy nhiên tự biết không phải là đối thủ, nhưng mục đích là ngăn cản, để Quỷ Đấu La có thể bắt được Tiểu Vũ. Lúc này, Diệp Vũ sớm đã tiến vào tinh đấu đại xâm lâm, đang nhanh chóng hướng nơi này tới gần, để đại sư cùng Nhị Long có hoàn mỹ kết cục. Diệp Vũ liền rời đi Lam Điện Bá Vương Long gia tộc tốc độ cao nhất đi tới nơi này. Lúc này đã đi tới rừng rậm chỗ sâu. Xa xa, Diệp Vũ đã cảm ứng được phong hào đấu la cùng thái thản cự viên bạo phát khí tức. Diệp Vũ biết, đã bắt đầu. Diệp Vũ ánh mắt kiên định, hàn mang chớp động, có ta ở đây, như vậy ta liền sẽ không cho phép như thế bi kịch xuất hiện. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.